Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 14, bắn không cho phép. Tam Trạch Các Hạ, chạy mau, lệ quỷ cấp Nhật Bản quỷ binh dùng tiếng Nhật hô to. Thi quỷ Tam Trạch cả đời ánh mắt lóe lên vẻ phức tạp. Khu động lấy mình thi thể từ dưới đất đằng không? Không chút do dự, liền theo một con Nhật Bản quỷ binh bay đi. Cái khác Nhật Bản quỷ binh hung hãn, không sợ chết giơ lưỡi lê hướng phía Hoàng Thịnh xông lại. Vì Tam Trạch đại tá kéo dài một tia sinh cơ, liền ngay cả con kia sắp tan rã lệ quỷ cấp Nhật Bản quỷ binh. Phấn đấu quên mình, đưa tay hai con quỷ thủ vây quanh ở Hoàng Thịnh eo. Vì Tam Trạch cả đời đại tá chạy trốn sáng tạo cơ hội. Miệng bên trong hô to, mặt trời bản đế nước vạn tuế, Nhật Bản thiên hoàng vạn tuế. Giết chết chi kia heo. Mấy câu nói đó đều là dùng tiếng Hoa nói. Cho nên Hoàng Thịnh nghe hiểu được. Đương nhiên sắc mặt của hắn cũng biến thành không dễ nhìn. Muốn chết. Hoàng Thịnh hai tay đối lệ quỷ cấp quỷ binh đầu lâu vỗ. Ba, một tiếng. Lệ quỷ cấp quỷ binh đầu lâu vỡ vụn. Quỷ thể triệt để tiêu tán. Hóa thành khói xanh. Đã bay ra một khoảng cách thi quỷ Tam Trạch cả đời đại tá quay đầu lại xem xét. Trong mắt toát ra vẻ thương tiếc, ánh mắt chuyển tới Hoàng Thịnh trên thân, liền biến thành vĩnh viễn không dập tắt phẫn nộ chi hỏa. Hoàng Thịnh vừa vặn trông đi qua, từ thi quỷ Tam Trạch cả đời đại tá trong ánh mắt, thấy được một cỗ báo thù chấp niệm, kia là lên trời xuống đất, núi đao biển lửa cũng sẽ không từ bỏ suy nghĩ, cắm rễ tại linh hồn, không chết không thôi. Hoàng Thịnh nhìn thấy loại ánh mắt này liền đến khí. Lúc đầu bị phong ấn 60 năm mới một lần nữa tỉnh lại hắn. Vợ con không thấy, một thân pháp bảo cũng không biết nhét vào chỗ nào. Pháp lực cũng tiêu tán không có mấy. Kém chút kim đan đều phá diệt. Trong lòng vẫn kìm nén một cỗ oán khí cùng khô giận. Lúc này, thấy được Tam Trạch đại tá cái này Nhật Bản quỷ tử căm hận ánh mắt. Hoàng Thịnh triệt để bạo phát. Hoàng Thịnh bốn phía nhìn một cái. Không có tiện tay đồ vật. Tưởng tượng, cũng không chút nào do dự đem Fanny Hâu đôn đốc hôm nay mua cho hắn ra thật dày ra kéo xuống tới. Cầm ở trong tay, về sau ngửa mặt lên. Sau đó tựa như bên trong bao long tinh ném phi đao đồng dạng. Ném ra ngoài, dày ra giống mũi tên bay ra. Tốc độ nhanh đến gót đều bốc lên lửa. Tam Trạch đại tá chỉ thấy một đạo hắc ảnh hiện lên. Sau đó giày ra liền bất thiên bất ỷ bắn trúng Tam Trạch đại tá thi thể. Công bằng, vừa vặn bắn tại Tam Trạch đại tá hai cỗ ở giữa. Chính giữa hoa cúc, nháy mắt giang nứt, thi quỷ Tam Trạch đại tá lập tức phát ra một tiếng tiêu hồn cao vút kêu thảm. Quanh quẩn tại cái này bầu trời đêm thật lâu không thôi. Thi quỷ không giống cương thi. Thân thể thế mà còn giữ lại có bộ phận cảm giác đau cảm ứng thần kinh. Cho nên đối mặt tổn thương, thân thể sẽ có phản ứng. Ai nha, bắn sai. Hoàng Thịnh tiếc nuối nghĩ đến. Lúc đầu hắn nghĩ bắn trúng thi quỷ Tam Trạch cả đời ngực. Trực tiếp đánh chết nó. Không muốn hắn ném giày bay kỹ xảo. Cường độ có, độ chính xác nhưng không có. Tựa như ban đầu luyện phi đao bao long tinh đồng dạng. Người khác hoàn hảo không lo. Bao long tinh lại là trực tiếp để người ta cho bắn chết. Hoàng Thịnh hé miệng nhíu mày. Cởi một cái khác giày ra cầm ở trong tay. Liền chuẩn bị nhắm chuẩn hướng Tam Trạch cả đời vọt tới. Thi quỷ Tam Trạch cả đời đại tá chính ai oán bên trong mang theo một tia khoái cảm kêu. Nhìn thấy Hoàng Thịnh dép lê. Ánh mắt lóe lên một chút sợ hãi lại vùi lấp lấy một tia thật sâu chờ mong. Vận khởi khu vật năng lực. Đem mình thi thể kéo cao tăng nhanh tốc độ. Đi theo dẫn đường Nhật Bản quỷ binh bay đi. Cái này khẽ động. Lại liên lụy hậu môn thương thế. Thi quỷ Tam Trạch cả đời đại tá ai oán âm thanh lại lớn hơn. Mà đúng lúc này. Tại Tam Trạch cả đời đại tá ai oán tiếng kêu tấu lên hạ. Mười mấy Nhật Bản quỷ binh cũng chỉnh tề cả. Giơ lưỡi lê hướng phía Hoàng Thịnh đâm tới. Cắt đứt Hoàng Thịnh muốn tiếp tục công kích Tam Trạch cả đời động tác. Nhật Bản quỷ binh mặc dù chỉ có mười mấy, lại nghiêm chỉnh huấn luyện, sĩ khí kinh người, từng cái trên mặt lóe vẻ cuồng nhiệt, lại xuất hiện thiên quân vạn mã chi thế. Chỉ thấy âm phong trận trận, trong đại sảnh ánh đèn một sáng một tối, nương theo lấy quỷ khóc sói gào thanh âm. Nhật Bản các quỷ binh bỗng nhiên vọt tới Hoàng Thịnh trước mặt, lấy thẳng tiến không lùi ngàn quân không dễ chi thế, đâm ra lưỡi lê hiện ra hàn quang, phía trên còn lưu lại vết máu, mang theo một cỗ huyết tinh chi khí. Đằng sau trốn đi mấy người, Mạnh Siêu đã sợ cắn ngón tay của mình không dám phát ra thanh âm. Fanny Hâu đôn đốc càng là giả thành đà điểu không dám nhìn. Chỉ có Kim Mạch Cơ, mặc dù một mặt tái nhợt cùng bốc lên đổ mồ hôi, nhưng vẫn là trừng lớn mắt quan sát đến thế cục, trơ mắt nhìn lưỡi lê tới gần Hoàng Thịnh thân thể. Sau đó, Hoàng Thịnh xuất thủ, một cước đạp đĩa, sàn nhà nát ra một cái bàn chân bột phấn, một quyền nghiêng ra, nương theo lấy bàn chân đạp thân thể xông ra. Hoàng Thịnh nắm đấm trực tiếp xuyên thủng xông tới một loạt Nhật Bản quỷ binh, tựa như que thịt nướng đồng dạng, một quyền xuyên thấu đến cùng. One Punch Man, một quyền xuyên thủng, chỉ là một quyền, hàng này 5-6 cái Nhật Bản quỷ binh lập tức bị đánh xuyên quỷ thể, hóa thành khói xanh, hồn phi phách tán. Hoàng Thịnh xoay người lại, nhìn thấy một cái khác sắp xếp phanh lại bước chân mặt quỷ lộ ra vẻ hoảng sợ Nhật Bản các quỷ binh. Trong đó một cái Nhật Bản quỷ binh tỉnh ngộ được sớm, hô to, rút lui. Lời còn chưa dứt, Hoàng Thịnh đã vọt tới trước mặt nó. Một quyền ra, con kia Nhật Bản quỷ binh ý thức liền triệt để lâm vào hắc ám. Cái khác Nhật Bản quỷ binh lúc này muốn chạy trốn cũng không được, bị Hoàng Thịnh tam hạ lưỡng hạ liền tóm lấy. Mà đây là thi quỷ tam trạch cả đời đại tá đã sớm trốn chi yêu yêu. Hoàng Thịnh trầm mặt ép hỏi mấy cái Nhật Bản quỷ binh, các ngươi là nơi nào chạy đến quỷ vật? Cái kia thi quỷ đâu? Không muốn mấy cái Nhật Bản quỷ binh ngược lại là rất ngạnh khí, không rên một tiếng. Bất quá ngẫm lại cũng thế, khi còn sống có thể mổ bụng tự sát người, sau khi chết cũng sẽ không đồ hèn nhát đi nơi nào. Hoàng Thịnh thấy hỏi không ra kết quả, dứt khoát một trưởng liền đem bọn nó đều chụp chết, mắt không thấy tâm không phiền. Sau đó ngẩng đầu, nhìn qua thi quỷ tam trạch cả đời đại tá bay đi phương hướng trầm ngâm không nói. Xác nhận bình an, Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu nịnh nọt cười từ phía sau đi ra, đi vào Hoàng Thịnh bên cạnh nịnh nọt. Đại sư, người thật lợi hại. Ngay cả lợi hại như vậy một con cương thi đều không phải ngươi một chiêu chi địch. Kim Mạch Cơ đạo, ngoài miệng cũng dùng tới nhìn tôn sưng. Cho nên nói, Kim Mạch Cơ ngươi chính là mắt chó coi thường người khác. Ta liền không giống tới. Ta từ vừa mới bắt đầu, ta liền biết đại sư không phải vật trong ao. Đại sư trên thân loại kia hào quang chói sáng, cho dù là trong đêm tối, đều có thể tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một cái nho nhỏ tam trạch đại tá đối đại sư đến nói đáng là gì? Coi như lại đến 10 cái, cũng bất quá là đại sư một quyền quật ngã sự tình. Có phải là nha, đại sư? Mạnh Siêu thói quen dẫm thấp người khác, đến nâng lên mình, khen Hoàng Thịnh bản sự cao minh đồng thời, cũng khen mình tuệ nhãn biết anh hùng. Nói xong lời cuối cùng, càng là đối với lấy Hoàng Thịnh liều mạng nháy mắt. Cực điểm A Dua nói. Hoàng Thịnh đột nhiên quay đầu lại nhìn qua Mạnh Siêu, ánh mắt lạnh lùng để Mạnh Siêu trong lòng trở nên lo lắng bất an. Mạnh Siêu vẻ mặt đau khổ tiểu tâm rực rực nói, đại sư, chào buổi tối, có việc. Hoàng Thịnh không để ý đến Mạnh Siêu không rời đầu lời nói, trực tiếp thanh âm trầm thấp nói, nó chạy. A, nguyên lai là việc này. Chạy liền chạy, không có gì lớn, tướng bên thua mà thôi. Mạnh Siêu nghe xong là chuyện này, mặt cũng biến thành vui sướng, xem thường địa đạo, chạy liền chạy, ha ha. Hoàng Thịnh cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta sẽ bảo hộ các ngươi cả một đời sao? Lời này để hồi phục nhẹ nhõm tự tại Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu vì đó sợ hãi. Đúng nha, nếu là Hoàng Thịnh không bảo vệ bọn hắn đây, tam trạch đại tá giết đến tận cửa làm sao bây giờ? Hai người nguyên bản nhẹ nhõm tự tại mặt nháy mắt biến thành mặt khổ qua. Mạnh Siêu suy nghĩ một chút, nói ra hắn vừa rồi một cái phát hiện nói. Đại sư, những ngày kia bản quỷ tử mới vừa nói tiếng Nhật. Ân, nói cái gì? Hoàng Thịnh ánh mắt ngưng lại, nhìn qua Mạnh Siêu hỏi. Liền ngay cả Kim Mạch Cơ cũng bao hàm mong đợi nhìn xem Mạnh Siêu. Hy vọng thường xuyên như xe bị tuột xích Mạnh Siêu lần này mấu chốt sự kiện không cần liệt. Sự thật chứng minh, Kim Mạch Cơ chờ mong hoàn toàn thất bại. Bị hai cặp con mắt nhìn chăm chú lên. Mạnh Siêu có chút bối rối. Hắn lại sầu lấy khuôn mặt. Đạo, không biết, ta nghe không hiểu. Hoàng Thịnh âm thầm lắc đầu. Quả nhiên không thể dựa vào người này. Mà Kim Mạch Cơ liền trực tiếp chửi ầm lên. Vậy ngươi bình thường còn thường xuyên khoe khoang hiểu được Nhật Bản văn hóa. Ta hiểu là Nhật Bản tình yêu động tác văn hóa. Giống Yamed, một kho, chấm ngoặc kép, Mạnh Siêu phản bác, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Kim Mạch Cơ nhìn qua Mạnh Siêu. Thế mà không phản bác được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.